Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 83, huyết phủ tiêu thần. Một cái không gian thông đạo lan tràn ra ngân sắc quang mang. Một bóng người từ trong đó đi ra, một thân áo bào đen, sau lưng còn đi theo một vị khí tức không hiểu lão già. Hồn điện điện chủ, Tiêu Huyền nhẹ nói. Mấy người đương nhiên sẽ không đem hồn điện để vào mắt. Nhưng là hồn điện, cùng hồn tộc liên hệ tới, sự tình liền trở nên thú vị. Hồn diệt sinh bái kiến Tiêu đế, gặp qua Tiêu Huyền tiền bối. Người áo đen nhìn thấy ba người thời điểm, cũng là chau mày, nhưng là chậm rãi triển khai về sau, chính là hướng về hai người có chút thi lễ. Hồn điện chi chủ a. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, mặc dù khoảng cách dự toán có sai lầm, nhưng nhìn đến trên trời lỗ lớn về sau, chỗ nào còn nhìn không ra đây là có người muốn cho Tịnh Liên yêu hỏa sớm hiện thế. Hồn tộc mưu đồ cái này Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng là không có trông cậy vào, khẽ thở dài một hơi. Loại này không phải sức người có khả năng chuyển biến đồ vật. Cho dù là chuẩn bị lại đầy đủ, cũng vô dụng, chỉ sợ hôm nay cho dù là tộc trưởng lần nữa, cũng muốn nhượng bộ lui binh đi. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì có thể cái thứ nhất đến nơi này. Bởi vì giữa thiên địa, cường giả chân chính, đều là không có đến đây. Hoặc là, cảm nhận được khí tức về sau, trực tiếp rời đi. Nói đùa, cùng một đấu đế đến đấu trí đấu dũng, hay là tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, hắn không phải quả cân, mệnh, còn không có cứng như vậy, không có quá nhiều do dự, quay người liền đi, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, đây là một nhân vật đáng kể, đợi đến hồn diệt sinh rời đi về sau, đám người mới khoan thai tới chậm. Đều là một chút riêng phần mình chủng tộc bên trong cao tầng. Nhưng là khi nhìn đến mấy người về sau, đều là xám xịt rời đi. Nhưng là luôn có mấy cái thích đầu cơ trục lợi tạp ngư chưa rời đi, tự cho là có thể đạt được một chút cơ duyên. Nhưng là vì tại cường giả này vi tôn đại lục ở bên trên, tranh thủ một chút sống tiếp vốn liếng, cũng không thể quở trách nhiều. Tô Dương không có quá nhiều để ý tới, chỉ là đem hai mắt đặt ở kia Tịnh Liên yêu hỏa bên trong. Yêu hỏa hiện thế, có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhưng là tại chính thức trong mắt cường giả, càng kinh khủng, vẫn là trong đó ở giữa bộ phận một mảnh huyễn cảnh. Viêm Nhi người tự đi trước hấp thu dị hỏa đi, ta cùng Tiêu Huyền Tiên tổ muốn đi nơi đó nhìn xem. Tô Dương chỉ kia trung ương nhất huyễn cảnh, nói, kia đã hiển nhiên không phải Tịnh Liên yêu hỏa có thể sáng tạo. Khả năng là Tịnh Liên yêu thánh lưu lại, xưng là phong ấn, càng thêm hợp lý, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp hướng về Tịnh Liên yêu hỏa bên trong chui vào tiến vào. Chỉ là hướng về bên trong đi đến, trong này huyễn cảnh cũng là kỳ lạ. Cho dù đối với chúng ta không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là nơi này ít nhất có thể vây khốn ngàn vạn người bình thường. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, nơi này là Tịnh Liên yêu thánh chỗ bố trí, nhưng là nhiều khi Tịnh Liên yêu thánh tại một số phương diện xưng là Tịnh Liên yêu đế cũng không đủ. Tiêu Huyền cười nói, đối với Tịnh Liên yêu thánh hiển nhiên cực kỳ tôn sùng. Thật sao? Tô Dương từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Loại thủ đoạn này, xác thực có thể xưng kinh khủng, nhưng là còn không đến mức vây khốn hiện tại Tiêu Huyền. Đế cảnh, cảnh giới, thực lực, linh hồn lực, thiếu một thứ cũng không được. Vừa mới đi vào trong đó, liền có một thanh ngập trời huyết phủ theo Tô Dương trước mặt hiện lên. Hướng về Tô Dương cùng Tiêu Huyền nghiêng bổ tới. Tô Dương bàn tay khinh động, một ngón tay bấm tay gảy nhẹ tại cán búa phía trên. Vô thanh vô tức, nhưng là huyết phủ lại là ầm vang chấn động. Khanh một tiếng, huyết phủ trong nháy mắt theo đạo nhân ảnh kia trên tay rơi xuống. Đấu thánh tứ trọng cảnh giới, lại có thể so với ngũ trọng đỉnh phong, không hổ là ta Tiêu tộc người. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi, làm sao có thể? Cái kia đạo huyết sắc nhân ảnh một nháy mắt, hiện lên thần sắc bất khả tư nghị, ánh mắt rung động không hiểu nhìn về phía Tô Dương, chỉ dùng một ngón tay, liền chặn lại một đòn toàn lực của hắn, thậm chí, căn bản không có sử dụng đấu khí, nhưng là cũng vẻn vẹn một nháy mắt, trong mắt lại là bị một đạo màu ngà sữa hỏa diễm nơi bao bọc, nắm lên bị đánh bay cự phủ, tiếp tục hướng về hai người chém vào mà tới. Có thể phát giác được, huyết sắc nhân ảnh mặc dù bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, nhưng là vẫn kiệt lực muốn duy trì cuối cùng một tia thanh minh. Lúc đầu hoàn toàn có thể rời đi, chỉ sợ vẫn là đối luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, có cuối cùng một tia ý nghĩ đi. Tô Dương chậm rãi thối lui, đây cũng không phải là chính mình hẳn là quản Tiêu Huyền sự tình, vẫn là để hắn tự mình xử lý đi. Tiêu Huyền nhìn xem trước mặt lại là đập tới Tiêu Thần, than khẽ, Tiêu Thần, một tiếng quát lớn xen lẫn cuồng bạo lực lượng linh hồn theo Tiêu Huyền trong miệng truyền ra. Đồng thời, hai tay đánh ra một trường, bí mật mang theo cường đại lực lượng đấu khí, chụp về phía kia huyết phủ. Hắn nhưng không có Tô Dương loại kia có thể tay không tiếp giao sắc linh hồn cảm giác. Nhưng là tiếp xuống, cũng rất nhẹ nhàng, đường ta, huyết y bóng người hơi sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên phức tạp cười khổ, đường ca đã đạt tới loại trình độ này a. Tiêu Thần cười khổ, kỳ thật, ngươi rất không cần phải dạng này. Tiêu Huyền khẽ lắc đầu, không dạng này, làm sao vượt qua ngươi? Tiêu Thần nhếch miệng, nói, vượt qua ta. Tiêu Huyền khẽ giật mình, sau đó ánh mắt có chút ảm đạm, không cao hơn ngươi. Chủng tộc, áp lực, đều sẽ đặt ở một mình ngươi trên thân. Ta, chỉ là muốn thay ngươi chia sẻ một chút. Tiêu Thần thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, than khẽ, đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Chúng ta, hồi tộc bên trong lại nói. Tiêu Huyền kéo Tiêu Thần tay, chậm rãi nói, được. Tiêu Thần cũng là trùng điệp gật đầu. Từ khi muốn luyện hóa yêu hỏa, bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế về sau, chưa từng cảm giác được, giống bây giờ đồng dạng an tâm. Vị này là, Tiêu Thần hướng về Tiêu Huyền hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy một loại sùng kính. Cường giả, đây tuyệt đối là một vị khó lường cường giả, có thể không bằng vào lực lượng đấu khí, đều có thể đem chính mình đánh bại, thậm chí chỉ sợ đã đạt đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Vị này là ta Tiêu tộc tân nhiệm tộc trưởng Tiêu Chiến, cũng là ta Tiêu tộc trăm ngàn năm qua vị thứ ướt đại đế. Tiêu Huyền vừa cười vừa nói, đại đế, đấu đế. Tiêu Thần ánh mắt mang theo một tia rung động, nhưng là ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Có thực lực thế này, xưng là đại đế cũng không quá đáng. Tô Dương nhẹ gật gật đầu, cười nhạt nói, huyết phủ Tiêu Thần phải không? Ta Tiêu tộc bên trong lại một vị tuyệt thế thiên tài. Tiêu đế sĩ cử, thế nhân quá khen mà thôi. Tin tưởng Tiêu tộc tại đại đế trong tay cũng biết vạn cổ lưu danh. Tiêu Thần nguyện tuân đại đế lệnh. Tiêu Thần hướng về Tô Dương cúi đầu, nói, được. Tô Dương cũng không có khách sáo, vừa cười vừa nói, cái này Tịnh Liên yêu hỏa bài danh thứ ba, trên bảng xếp hạng thứ hai ta cũng đã gặp một lần. Đã ra đời ý thức, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, không biết kia đệ nhất hỏa diễm sẽ là cái gì? Tô Dương đột nhiên hỏi, cái này, không biết. Tiêu Huyền khẽ lắc đầu, nói, chỉ sợ cùng đấu đế cảnh cường giả có một tia liên quan. Tịnh Liên yêu hỏa sáng tạo ra Tịnh Liên, yêu thánh bất thế uy danh, hư vô thôn viêm bảo đảm hồn tộc truyền thừa vạn năm bất diệt.